Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1972, gocchuyenaudio.com. Cổ Trần lạnh lùng đánh ra từng đợt tiên quang, trong người bay ra vô tận tiên quang khắc vào trong, không ngừng luyện tiên mô tiên đỉnh hòa tan, ma chủ bị giam cầm chấn áp ở bên trong bị hiến tế, khiến Cổ Trần hiến tế tiên môn, do đó kích hoạt cánh cửa đại đạo này. Hiến tế một vị cổ thần, kích hoạt bước đầu hình thành cánh cửa đại đạo, bên trong bắt đầu dựng dục một khí linh. Lấy ấn tỷ thanh đồng chi thư hội tụ vô lượng khí vận, tộc vận, còn có rậm rạp chữ viết lấp lóe, đan sen in dấu lên tiên môn. Giống như hắn chịu tải toàn bộ truyền thừa tương lai của nhân tộc nhắm thẳng vào căn nguyên đại đạo, mặt trên tưới máu của một vị ma chủ. Cổ Trần gàn từng chữ, sau này sẽ lấy máu của chư thiên tưới tiên môn, mở ra đại đạo vô thượng. Nói xong, 3.000 chữ viết trên tiên môn cùng nhấp nháy, dường như có linh tính nào đó, mỗi chữ chịu tải vô hạn áo nghĩa, nặng nề to lớn. Càng có Cổ Trần luyện tiên đỉnh, tiên môn này có thể nói là có sức mạnh phong thiên, có thể trấn áp chư thiên. Kiếm, cuối cùng, Cổ Trần hòa tan thạch kiếm thanh đồng, hóa thành căn nguyên tiên thiên rót vào trong đó, thoáng chốc tăng thêm mũi nhọn vô thượng khuấy động tám phương. Luyện hết thảy bảo vật chế tạo ra một món đại đạo chi khí tiên môn thành hình, khiến trong lòng Cổ Trần trào dâng kích động. Có nó thì Cổ Trần có thể trấn áp chư thiên, tương lai có cơ hội thành tựu đại đạo chi khí chân chính, gõ mở tiên môn sẽ gặp đại đạo. Còn kém một bước, vẻ mặt Cổ Trần nghiêm túc nhìn tiên môn, biết còn kém một bước. Đó là mở một phương thế giới trong tiên môn, tuy rằng bên trong đã dựng dục một phương không gian, nhưng tuyệt đối không phải thế giới. Ý tưởng của Cổ Trần là mở ra một hương hỗn độn trong tiên môn, dùng 3.000 pháp tắc hợp hai thành một có thể diễn hóa một phương đại hỗn độn. Chỉ thấy Cổ Trần hóa thành luồng sáng bay vào trong tiên môn, trực tiếp đẩy mở tiên môn, bước vào trong đó. Ông, tiên môn dùng nhẹ tỏa tiên quang mông lung, mặt trên in dấu rậm rạp chữ viết nhân tộc, mỗi chữ đều ẩn chứa hơi thở cường đại và thần vận. Khai thiên tích địa tái diễn hỗn độn, trong tiên môn, hư không bao la, vô lượng tiên quang bao bọc người Cổ Trần, vươn tay chộp một thanh kiếm màu xám ngưng tụ ra. Đây là hóa thân từ thạch kiếm thanh đồng dung hợp tiên môn, phát ra kiếm ý kinh thiên, kiếm ý căn nguyên tiên thiên khuếch tán. Mở, một tiếng quát lớn, tùy theo Cổ Trần vung ra một kiếm, hư vô nổ tung, 3.000 pháp tắc nổ tung, rồi lần nữa dung hợp quy nhất diễn hóa ra một mảnh hôi hỗn độn màu xám. Cổ Trần đang mở mang hỗn độn, diễn hóa một phương hỗn độn thế giới. Ầm ầm ầm, liên tục chặt chém mở ra từng mảnh hỗn độn cổ xưa thê lương, vĩnh hằng, cô quạnh bắt đầu diễn hóa ra. Nhưng tùy theo Cổ Trần mở mang hỗn độn tu vi, sức mạnh trong người giảm bớt cực nhanh, tiêu hao to lớn. Đến cuối cùng, hỗn độn sắp mở mang thành công, nhưng Cổ Trần phát hiện vô hạn tu vi và sức mạnh cạn kiệt. Vèo, bên ngoài, phân thân thiên đế bỗng nhiên mở to mắt nhìn thoáng qua đại đạo tiên môn nổi lơ lửng trước mặt, trong mắt bắn ra hai luồng vô lượng tiên quang. Mở mang hỗn độn, diễn hóa đại đạo, phân thân thiên đế kinh ngạc lập tức đứng lên biến thành luồng sáng bay vào trong tiên môn, dung hợp vào người Cổ Trần bị kiệt sức. Hợp sức mở mang hỗn độn, gocchuyenaudio.com. Phân thân thiên đế dung hợp đã bổ sung đầy đủ sức mạnh cạn kiệt cho Cổ Trần, hơi thở trên người hắn ngút trời, hội tụ toàn bộ sức mạnh vào hai tay cầm kiếm chém ra đường kiếm cuối cùng. Răng rác, một kiếm chém xuống, hư vô rạn nứt, vô hạn hỗn độn khí sôi trào cuốn sạch, hóa thành một phương thế giới màu xám. Cổ Trần và phân thân hợp sức rốt cuộc mở mang một phương thế giới hỗn độn, tự động vận chuyển, hấp thu vô hạn năng lượng cung dưỡng hỗn độn. Đây là vũ khí thành đạo mà Cổ Trần luyện chế, đại đạo tiên môn, chuyên môn vì chứng đạo đối kháng cửu thiên dùng, tương lai trưởng thành có thể trấn áp chư thiên. Vèo, Cổ Trần lắc người, phân thân thiên đế thoát ra, hai người đứng trong hỗn độn, nhìn hỗn độn mênh mông không ngừng mở rộng, từng bước một lớn lên. Một phương hỗn độn nhỏ chung quy có thể trưởng thành hỗn độn lớn. Phân thân thiên đế khen ngợi, 3.000 pháp tắc hợp nhất chất chứa nuôi dưỡng đại đạo tương lai có thể chứng đạo. Đại đạo tiên môn có tiềm lực kinh người, còn về trưởng thành như thế nào thì phải xem Cổ Trần có thể chính thức thành đạo hay không còn chưa biết. Đương nhiên, có nội tình như vậy, nếu không thể trưởng thành thì sự chỉ có thể chôn chính mình. Hỗn độn đã thành, tiên môn là vũ khí nửa bước thiên cấm, nếu ngươi có thể đè chết cửu thiên tại đây, hiến tế hỗn độn, không chừng thật sự có thể hoàn toàn thành hình, cách chương.